Mà thế đại trở về. Chương 860, trừ máu cũng là máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lại đỉnh, cự hình vượng tài sử xuất lớn nhất đại dũng khí cùng khí lực đột nhiên lần nữa hướng phía tên kia dị chủng phóng đi, lần này chuẩn bị càng đầy, một bên kêu to một bên xông về phía trước. Dị chủng lúc này cũng kịp phản ứng, liền bạo vài câu nói tục sau từ dưới đất nhảy lên một cái, tuy nhiên lòng nghi ngờ trùng điệp nhưng vẫn là phản ứng cực nhanh đứng vững thân thể ứng đối vượng tài không có kết cấu gì thế công. Bành, lại là một đạo cự đại va chạm, căn bản không biết chiến đấu vượng tài chỉ có thể áp dụng loại phương thức này trì hoãn thời gian. Mà đối phương dị chủng trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc bởi vì vượng tài nhìn thanh thế hạo đại, nhưng khí lực cũng quá nhỏ a, hại hắn dùng hết toàn lực vừa tiếp xúc với, kết quả nửa cm cũng không có lui. Sau đó dị chủng chính là trên mặt hiện hiện một tia âm hiểm, cánh tay duỗi ra mang theo kịch liệt virus móng tay đột nhiên duỗi ra, hướng về phía vượng tài cổ hết sức vạch trần đi lên. Có thể quỷ dị tình huống cũng nhất thời phát sinh. Móng tay xác thực đâm vào vượng tài thể năng, có thể xúc tu cảm giác lại giống như là một đoàn cây bông vải, đồng thời vượng tài không có chút nào cảm thụ, đừng nói nhận cảm nhiễm, liền đau một chút cảm giác đều không có. Hai người cứ như vậy tại sở hàm lĩnh vực bên ngoài quỷ dị giằng co, đồng thời tại vượng tài hữu ý vô ý dẫn đạo dưới, khoảng cách con đường này càng ngày càng xa, một đường hướng về nơi xa khu vực di động. Giờ khắc này ở lĩnh vực bên trong, một tên khác dị trùng cùng sở hàm duy trì lấy có thể công có thể thủ khoảng cách đứng đối mặt nhau, lúc này đúng lúc gặp cái kia một đạo bén nhọn vết trào virus tại sở hàm thể năng bạo phát giờ cao điểm, sở hàm trên da đang có mắt trần có thể thấy dòng máu màu đen đang ngọ nguậy theo mạch máu vách tường không ngừng hướng về bốn phía kéo dài. Dị trùng tinh hồng đồng tử lóe ra bạo ngược giữ tợn dọa người trên gương mặt khóe miệng nứt đến lớn nhất thanh âm mang theo kích động rung động. Dốc hết ra, sở hàm, bị lây bệnh tư vị như thế nào? Sở hàm giờ phút này biểu lộ tuy nhiên nhìn không ra bất kỳ không thích hợp, bình thản để cho người ta muốn nhất đao đâm chết hắn, nhưng hắn trên da cái kia không ngừng phun trào hắc sắc đường cong lại lừa gạt không người, đó là cảm nhiễm dấu hiệu. Quảng cáo, đồng thời giờ phút này hắn trả trong chiến đấu, căn bản không rảnh cố kỵ thể nội virus cho nên một trận chiến này dị chủng liệu định sở hàm thua định. Nhưng tất cả mọi người không biết tại sở hàm trong đầu, đang có một cái băng lãnh hệ thống cơ giới giọng nói tổng hợp tại vang vọng. Phát hiện virus xâm lấn, phải chăng sử dụng mạch kiến tích phân tiêu trừ? Cảnh cáo, phát hiện virus, sở hàm méo mó đầu, không nhìn hệ thống líu lo không ngừng, đột nhiên trong đầu hỏi. Một vạn tích phân quá đắt giảm giá 50. Một vạn tích phân tương đương với 20 vạn trở về TA, tuy nhiên sở hàm thời gian dài để dành vừa đi vừa về lô tích phân khá nhiều, lần này cũng đủ để thanh toán dậy tiêu trừ virus tiêu hao, nhưng 20 vạn trở về tệ tại trước mắt mà thế 2 năm bên trong, có thể nói là một khoản tiền lớn. Chính đang không ngừng soát bình phong hệ thống đột nhiên trầm mặc, sau đó chính là vang lên lần nữa. Không chiết khấu hạn quyền, cảnh cáo, phát hiện virus xâm lấn, chủ ký sinh phải chăng lựa chọn sử dụng mạch kiến tích phân tiêu trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở hàm lần nữa méo mó đầu, lúc này thanh âm mang lên một tia bất mãn. Tiêu trừ thật sự là keo kiệt. Sở hàm cùng hệ thống đối thoại con trong một ý nghĩ, đối diện dị trùng vẫn còn cực độ hưng phấn trạng thái dưới, mà giờ khắc này sở hàm cũng đã trong nháy mắt thể nội virus trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, một vạn trở về tích phân cũng trong chớp mắt khấu trừ, làn da mặt hắc sắc đường cong cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bỗng nhiên an ẩn. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảnh khắc đến mức đứng sở hàm đối diện dị trùng toàn bộ hành trình đều không ngờ rằng một màn này, càng là còn trên mặt mang theo hưng phấn cùng hung tàn. Chỉ là tại đối phương còn không tới kịp phát giác được chốc lát. Xoát, mang theo bá đạo khí tức tu la chiến phủ đột nhiên giơ lên hết sức thế công, tại sở hàm trong tay tách ra cực hạn hắc mang, thân thể càng là mượn nhờ trong lĩnh vực tuyệt hảo địa lý vị trí, trên mặt đất mang theo một đạo thấy không rõ tàn ảnh, đột nhiên hướng về phía đối diện dị trùng một chạm mà ra. Dị trùng trên mặt còn duy trì trước một khắc hưng phấn, khi thấy sở hàm không thể tầm thường so sánh động tác trong mắt kinh ngạc thậm chí còn đến không kịp hiển hiện liền nghe đến. Phốc, một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, xoạt, một đạo hơi đau đau mùi thối cột máu nhất thời tại dị trùng trên thân thể tiêu xạ, đây là hắn vô ý thức bản năng lui lại kết quả. Kinh ngạc đột nhiên hiện lên ở dị trùng trên mặt hai chân càng là vốn nên có thể không ngừng lui về phía sau, cùng lúc đó trong lòng của hắn càng là âm tình bất định. Sở hàm từ đâu tới thế công? Hắn không phải ánh sáng ứng phó cảm nhiễm virus nên mỏi mệt không chịu nổi thậm chí hôn mê sao? Mà nhưng tại dị trùng trong lòng tâm tình tuôn ra thời khắc nhanh chóng thối lui thân thể hoàn toàn ở vào bản năng toàn lực sử xuất dùng tới hắn sức mạnh lớn nhất cùng tốc độ nhanh nhất. Lại không chú ý hắn sau lưng trong lĩnh vực vách tường. Lĩnh vực nguyên bản là năng lượng thực chất hóa biểu hiện, khi hấp thụ nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, chỗ sinh ra hiệu quả không khác một đoàn bắn ngược quỷ dị lực lượng. Cho nên tại dị chủng làm ra phản ứng như thế ngay sau đó, Sở Hàm chính là lập tức khóe miệng Tà Thiếu Hiền hiện cánh tay vung lên trong nháy mắt lần nữa giơ lên hắc phù, giờ phút này đã không phải là lần trước phổ thông đánh chạm. Tu La chiến phủ bên trên hắc phù lập lòe, Sở Hàm trong mắt sát ý lăn lộn. Bành, một tiếng quỷ dị tiếng vang, giờ phút này vừa lúc dị chủng bởi vì cấp tốc rút lui mà đâm vào trong lĩnh vực trên vách cơ hồ là trong nháy mắt tới giống hệt lực bắn ngược chính là lập tức hiển hiện. Dị chủng lần nữa khuôn mặt trồi lên kinh ngạc, cùng lúc đó một cỗ kinh hoàng cùng hoảng sợ càng là đột nhiên tuôn ra, bởi vì hắn thân thể chính không ít khống chế hướng về phía trước bay đi. Quảng cáo, mà ở trước mặt hắn, Sở Hàm chính lấy vô địch tư thái hướng hắn vọt tới, trong mắt nổi bật lấy cùng cực cuồng ngạo, mang theo nồng đậm hắc vụ Tu La chiến phủ nơi tay, hướng về phía hai cánh tay hắn giơ lên. Hai đạo thân thể lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt tốc độ gặp nhau, đồng thời trong nháy mắt to lớn lĩnh vực thoáng chốc bị Sở Hàm thu hồi. Bạo viêm trảm, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng thật lớn đột nhiên đánh vào dị chủng trên thân thể, mang theo vô cùng bá đạo khí chàng, không cách nào khống chế năng lượng càng là ở trong cơ thể hắn tùy ý lan tràn, so với virus càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt đánh gãy dị chủng tận mấy cái động mạch. Mà Sở Hàm trong nháy mắt một chàm đồng thời thu hồi lĩnh vực thời điểm, càng không để ý sắp chống đỡ không nổi hai tay đột nhiên hướng về, sau cấp tốc rút lui, không có lĩnh vực vách tường trở ngại, Sở Hàm tốc độ lại là phóng tới vô cùng lớn, cho nên trong khoảnh khắc liền thối lui đến 100 mét có hơn. Cùng lúc đó trong nháy mắt này, giữa đường cự đại bạo phá càng là đột nhiên vang lên, siêu thoát Sở Hàm khống chế năng lượng thật lớn trong nháy mắt bạo phát nổ mặt đất tấm gạch phóng lên tận trời, càng là nương theo lấy vô số khối vụn huyết nhục xông thẳng lên khoảng không, sau đó rầm rầm, rơi một chỗ, cố nén trong nháy mắt mắt tối sầm lại Sở Hàm liều mạng thở hổn hển. Hắn cúi đầu mắt nhìn nắm Tu La chiến phủ hai tay, tay phải đã tiếp tục co rút nửa ngày, đồng thời bởi vì trước đó cánh tay phải thụ thương, tại vừa mới nhất kích thời điểm, Sở Hàm tận lực đem lực lượng cường điệu ra chỉ ở bên trái cánh tay. Lúc này, cánh tay trái cũng giống như cánh tay phải từng đầu mạch máu. Phốc phốc phốc, liều mạng bạo liệt làn da mặt máu me đầm đìa, nhìn hai cánh tay giống như là ngâm qua huyết trì một dạng. Trừ máu cũng là máu. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.